Phàm là chân linh cảnh bình thường bị miêu chảo đánh trúng trên mặt liền sưng lên, có cảm giác trời đất quay cuồng cả buổi vẫn không hồi phục được. Ha ha, chư vị đùa rất vui. Một tiếng cười khẽ từ trên đỉnh núi xa xa truyền đến. Giờ phút này, trận chiến của Triệu Phong cùng với ba đại điện vương, xem như đã kết thúc. Ba đại điện vương, một chết, một bị bắt, một tàn phế, miễn cưỡng đào thoát được. Vừa mới nói xong, trên dưới Hiểu Nguyệt Tông tại quảng trường Trung Xu Đường, giống như lâm vào chết lặng. Đám người Vân Hải Tông chủ đang mưu đồ chạy trốn, đột nhiên thân hình cứng đờ, trong lòng đột nhiên run lên. Phần lớn ánh mắt đều nhìn lên đỉnh núi, lúc bắt gặp thiếu niên tóc lam đang chắp tay cười nhạt, tâm linh lập tức tràn ngập một loại rung động không tên và kính sợ. Trong suốt quá trình đánh bại ba đại điện vương, thiếu niên kia vẫn một mực đứng ở phương xa khống chế, chưa từng trực tiếp tham dự chiến đấu. Vù vù, đột nhiên, hai bộ ám ngân độc thi, một phân thành hai, phụ trách đuổi giết những người có dị động muốn chạy trốn, kể cả dư nghiệt của Liên minh Thiết Long. À, ám ngân độc thi chiến lực chân chú cấp, tác dụng của kịch độc dưới đan nguyên cảnh có thể nói là kiến huyết phong hầu, gần như thân hình độc thi vừa lướt qua, liền có thể lấy đi một mạng người. Những trưởng lão hạch tâm kia, lúc đối diện với ám ngân độc thi, lập tức bị miễu sát. Giờ phút này, cục diện hoàn toàn bị Triệu Phong chấn nhiếp khống chế. Vân Hải Tông chủ, đám người trưởng lão chấp pháp, sắc mặt như cho tàn, một số tên cao tầng trong đó trực tiếp ngã bịch xuống đất, bị dọa đến vãi cả nước tiểu. Cách chương.